Sắc mặt mọi người biến đổi, quay người nhìn về cửa bậc thang thì nhìn thấy cánh phòng bằng sắt rơi xuống, bị đá đến biến hình. Đạp! Vân Phi Dương tiêu sái đi xuống, cười nói. Ta tới rồi, đừng tìm làm gì nữa mất công. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 222. Đại khai sát giới. Vân Phi Dương xuất hiện trong sảnh huấn luyện, khiến cho Thanh Nhi cùng đám sát thủ ngây người. Lại nói, mục tiêu chính mình để mắt tới tự nhiên chạy vào, đổi lại người nào cũng khó có thể tiếp nhận. 3. Vân Phi Dương đi xuống bậc thang quét mắt một vòng cười nói, không nghĩ tới ám bộ vẫn còn rất nhiều sát thủ, cũng tốt có thể diệt đi một lần đỡ tốn công của ta. Khóe miệng bọn người Thanh Nhi co giật. Tên này thật sự cuồng không giới hạn, tiến vào đại bản doanh chúng ta, đối mặt nhiều người như vậy lại còn muốn diệt tất cả. Ha ha! Thanh Nhi giữ tợn cười to quát. Vân Phi Dương, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn xông vào. Xoát! Hơn 20 sát thủ bạo phát tu vi, mục quang lãnh lệ nhìn hắn. Khoan hãy nói. Nhiều sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy cùng nhau bạo phát tu vi, phần sát khí kia quả thực ngưng trọng, người bình thường trong hoàn cảnh này, sợ sẽ trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Vân Phi Dương không sợ sát khí này, vuốt vuốt ốm tay áo, nói. Ngày hôm nay, lão tử muốn đại khai sát giới. Thanh âm rất bình thản, lại bộc lộ ra một cỗ khí phách. Thử hỏi. Còn có ai đối mặt nhiều sát thủ chuyên nghiệp như vậy, có thể biểu hiện phong khinh vân đạm như thế? Cuồng vọng. Thanh Nhi lạnh lùng nói. Các ngươi cùng tiến lên, chỉ cần giết chết người này, đẳng cấp sẽ tăng một giai. Mọi người nghe vậy, trong nháy mắt lộ vẻ hưng phấn. Đẳng cấp tăng lên một giai, không chỉ đại biểu thân phận trong ám bộ đề cao, mà còn có thể được hưởng càng nhiều võ đạo tư nguyên. Xoát! Một sát thủ Bính Hào nhìn không được xuất thủ trước. Đáng tiếc, hắn còn không có tới gần Vân Phi Dương, lại thấy một quyền của đối phương oanh đến, ngực hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Bành! Một chân Vân Phi Dương đá bay hắn, lạnh lùng nói. Đừng lãng phí thời gian của ta, cùng lên đi. Tên này! Rất nhiều sát thủ nhìn chừng chừng. Chết! Mấy sát thủ Bính Hào bỗng nhiên lao ra, xuất ám khí từ ốm tay áo, hóa thành vạn đạo hàn quang. Những người này không phải học sinh Đông Lăng học phủ, cũng không phải dòng chính Lâm gia, mỗi người đều trải qua huấn luyện, ra tay cực kỳ ngoan độc, một chiêu mất mạng. Hỗn nguyên cương khí. Vân Phi Dương một bước phóng ra, quanh thân nháy mắt ngưng tụ phòng ngự kết giới. Đinh đinh. Ám khí đánh trên kết giới bị đẩy lùi ra ngoài. Chết! Vân Phi Dương giơ nắm đấm, mang theo khí thế bỗng nhiên đánh về phía những sát thủ đang vọt tới. Bành! Bành! Bành! Ba quyền đi xuống, ba tên Bính Hào sát thủ ngã xuống đất. Bọn họ ra tay ngoan độc, nhưng so với Vân Phi Dương thì vẫn quá non. Bởi vì mỗi quyền hắn xuất ra đều mạt sát đối thủ. Xoát xoát. Hai tên sát thủ từ phía sau lưng đánh lén. Cút. Vân Phi Dương một chân đạp tới, hình thành hơn 10 trọng kình phong, hai người bị đánh bay ra ngoài, ầm vang đụng trên vách tường, uể oải ngã xuống, mất đi sức sống. Nháy mắt, 6 sát thủ bị giết. Sát thủ ám bộ chuẩn bị xông lên, mắt thấy đồng bạn bị mưu sát, con ngươi lấp lóe vẻ kiêng kỵ. Không ai dám tiếp tục ra tay. Sát thủ chuẩn tắc điều thứ 3. Mục tiêu ám sát có tu vi quá cường đại, tuyệt không thể liều mạng, phải tìm kiếm thời cơ tốt, ra tay đánh lén bất ngờ. Nhưng, trong sảnh huấn luyện không có địa phương ẩn tàng, làm sao đánh lén? Một khắc này, ám bộ sát thủ giống như con mồi bị vây trong lồng. Lên! Thanh Nhi tức hồn hển, giận dữ hét. Đều lên cho ta. Ba. Nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nàng, tay trái chụp lấy cổ, nâng nàng lên, lạnh nhạt nói. Chủ nhân nhà ngươi đều bị ta đánh, một cẩu nô tài cũng dám phách lối. Ngươi! Thanh Nhi tu vi rất kém, không có cách nào phản kháng. Vân Phi Dương kéo bóp cổ nàng, âm u cười nói. Ta đã thương công tử nhà ngươi, ăn oán đã thanh toán xong, hết lần này tới lần khác còn muốn phái sát thủ ám sát ta, đã không thức thời như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Tên này ngay từ đầu cũng không để ám bộ trong lòng. Nhưng, phái ra 5 sát thủ hành thích đã chọc giận hắn. Xoát! Vân Phi Dương tùy ý quăng Thanh Nhi ra ngoài, tay trái xuất ta chạm trực tiếp đánh phía lối ra. Bành! Huấn luyện sảnh vang lên tiếng vàng. Hai tên muốn chạy trốn bị mạt sát. Vân Phi Dương lạnh lùng nhìn về phía Thanh Nhi, nói. Cậu nô tài, mở to hai mắt ra nhìn, ta làm thế nào để ám bộ mà công tử nhà ngươi thành lập biến mất trên thế giới này? Nói xong, tay trái vung lên. Ta chém! Ta chém! Bành bành bành! Thuần linh lực cuồng bạo chém nát huấn luyện sảnh. Sát thủ trong khu vực này yếu ớt giống như rơm rạ, dưới kình khí cường đại bạo phát bị rào sát hư vô, máu tươi cùng thịt nát bay loạn. Nháy mắt! Hơn 10 sát thủ bị tàn sát hầu như không còn. Vô luận ức tự hay giáp tử hào đều ngã trên mặt đất, hóa thành một cỗ thi thể. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ dù chuyên nghiệp cỡ nào cũng bất lực, kết quả của bọn hắn chỉ là một con đường chết. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Trong sảnh huấn luyện, mùi máu tươi nồng đậm. Thanh Nhi bị máu bắn cả khuôn mặt, nàng lại không có cảm giác huyết dịch nóng rực, thần sắc lúc này ngốc trệ, trong mắt lóe vẻ sợ hãi. Tổ chức sát thủ công tử dốc hết tâm can bồi dưỡng trong khoảnh khắc bị tàn sát hầu như không còn, để nàng khó có thể tiếp nhận. Thanh Nhi, trong khoảng thời gian ta liệu thương đừng nhằm vào Vân Phi Dương. Lời nói Trương Hằng trước lúc bế quan vang lên bên tai. Khi đó Thanh Nhi không để trong lòng, nàng thấy Vân Phi Dương mạnh, nhưng chỉ cần vận dụng sát thủ càng mạnh hơn thì đủ để mạt sát hắn. Chính là loại ý nghĩ này, Thanh Nhi mới có thể tại lúc Trương Hằng bế quan tự tiện chủ trương phái ra 5 sát thủ. Đây là hố chủ điển hình. Nếu như nàng ghi nhớ lời Trương Hằng dặn cũng sẽ không phái sát thủ, Vân Phi Dương sẽ không để mắt tới ám bộ, cũng không thể giết tới. Thanh Nhi hối hận. Nhưng đã muộn. Vân Phi Dương như sát thần, vẫn đang mạt sát sát thủ ám bộ còn lại. Hắn nói qua, hắn muốn đại khai sát giới, hắn sẽ làm. Hưu. Đột nhiên, một đạo hàn quang sắc bén từ chỗ tối bay tới, tốc độ cực nhanh, khiến người ta bất ngờ. Độc xà. Tên này từ khi Vân Phi Dương xuất hiện, đã lặng yên không một tiếng động ẩn tàng thừa dịp khe hở khi mục tiêu thu tay, rốt cuộc xuất thủ. Đạo hàn quang kia, là dao găm của hắn, tên Phong Hầu. Vũ khí tam phẩm. Lúc thi hành nhiệm vụ bình thường, độc xà cơ hồ không vận dụng Phong Hầu bởi vì mục tiêu ám sát không ai có tư cách này. Bây giờ, đối mặt Vân Phi Dương cường thế, hắn lại vận dụng. Xoát! Độc xà hóa thành một đạo lưu quang bay qua người Vân Phi Dương, sau cùng đứng trước mặt Thanh Nhi bảo trì tư thái xuất thủ, trên dao găm ngưng một giọt máu. Ha ha ha! Thanh Nhi giữ tợn cười ha hà. Độc xà thực lực đạt tới Vũ Tông, lại là vương bài sát thủ, ngay cả công tử cũng rất kiêng kỵ, chỉ có thể dùng đánh cược đến trói buộc hắn. Bây giờ, hắn rốt cuộc xuất thủ, còn vận dụng Phong Hầu. Vân Phi Dương hẳn phải chết. Ha ha ha. Thanh Nhi lần nữa điên cuồng cười. Nàng thấy chỉ cần Vân Phi Dương chết, vì công tử báo thù, mặc dù ám bộ tổn thất nặng nề cũng đáng. Cảm tình chủ tớ sâu cỡ nào. Ngay tại thời khắc Thanh Nhi cuồng tiếu không ngừng, độc xà đột nhiên che ngực cười thảm nói. Nghĩ tới nhân sinh bình thường sống. Khó khăn như thế sao? Phù phù. Hắn ầm vang ngã xuống, ngay ngực cắm một cây truy thủ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 223. Ám bộ bị diệt. Vương bài sát thủ độc xà và Trương Hằng từng có một ước định, vì ám bộ làm tròn 10 nhiệm vụ, hắn có thể tự do. Đây là hắn chờ mong. Bởi vì hắn đã chán ghét loại cuộc sống này, hắn luôn nghĩ tới nhân sinh bình thường. Nhưng hôm nay cũng chính là nhiệm vụ thứ 10, hắn thất bại. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày thế này. Bởi vì bước vào nghề sát thủ này vĩnh viễn không thể quay đầu. Một khắc này, trên mặt độc xà hiện ra mỉm cười giải thoát. Chết mới thật sự tự do. Nếu có kiếp sau thà biến thành khất cái, bị thế nhân xem thường thóa mạ, cũng không muốn sinh hoạt liếm máu trên lưới đao. Đây là tiếng lòng một vương bài sát thủ, cũng chứng minh không có người trời sinh lãnh huyết, cũng không ai ra thích cả ngày làm bạn cùng hắc ám chịu đựng cô độc cùng tịch mịch. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Độc xà ngã xuống. Trong lúc cười to, Thanh Nhi chừng to mắt. Vương bài sát thủ tối cao của ám bộ cứ như vậy ngã xuống, khiến nàng đả kích không cách nào hình dung. Xong. Ám bộ xong. Vâng. Độc xà ngã xuống, tổ chức sát thủ quật khởi trong thời gian ngắn này như sao chổi vẫn lạc. Một người vân phi dương diệt. Bất quá. Giờ phút này, hắn cũng có chút chật vật, trên mặt có một vết cắt. Máu tươi chảy ra. Độc xà không hổ vương bài sát thủ, dù ngay từ đầu Vân Phi Dương đã dùng linh niệm gắt gao khóa chặt hắn, xém chút bị cắt nát cổ họng. May mắn xếp đến nơi này. Vân Phi Dương âm thầm may mắn. Nếu như đánh nhau bên ngoài có địa hình phức tạp yểm hộ, làm không tốt, thật sẽ bị hắn đắc thủ. Huấn luyện sảnh nhỏ như vậy. Độc xà mặc dù có kinh nghiệm phong phú, muốn hoàn mỹ ẩn tàng rất khó. Nếu như đổi lại sơn lâm, hoặc đường đi dòng người dày đặc, lấy thực lực hắn tuyệt đối có thể khiến Vân Phi Dương phiền toái. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Xoát! Vân Phi Dương nắm Thanh Nhi giơ lên. Chỉ thi thể nằm khắp phòng cười lạnh nói. Nhìn thấy à, đây chính là sát thủ cơ O, T, U, V, Q, Q, nhà ngươi bồi dưỡng đó, trước mặt ta không chịu được một kích. Thanh Nhi mặt xám như cho tim như bị đao cắt. Công tử dốc hết tâm huyết bồi dưỡng sát thủ, cứ như vậy bị diệt. Là mình hại toàn bộ án bộ. Tội nhân. Mình là tội nhân. Ha ha ha. Đột nhiên Thanh Nhi giữ tợn cười to. Dùng ánh mắt căm hận chừng Vân Phi Dương. Giết ta đi. Răng rắc. Ngón tay Vân Phi Dương bỗng nhiên dùng lực, lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Thanh Nhi nghe không được, bởi vì nàng đã chết. Đối với người muốn mình chết, Vân Phi Dương không có lý do buông tha. Huống chi đây còn là một chủ mưu phái ra sát thủ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Bành. Đại môn Trương gia tiền trang bị Vân Phi Dương đá văng, lưng hắn có một người chậm rãi đi tới. Khi bóng người hắn dần biến mất từ một nơi bí mật gần đó, tiền trang Trương gia đột nhiên bốc cháy, gió lớn khiến lửa tràn lan thôn phệ cả viện, lửa lớn rừng rực chiếu sáng nửa Đông Lăng thành. Cháy. Tiền trang Trương gia cháy. Cư dân nhao nhao chạy đến, cầm theo thùng nước muốn cứu hỏa. Đáng tiếc. Hỏa thế như sồng triệt để nuốt hết cửa hàng, muốn cứu đã không kịp. Ngày thứ hai. Trương Diệu tổ gia chủ Trương gia đứng trước phế tích. Hắn phẫn nộ quát. Là ai làm? Tiền trang bố trí rất nhiều trận pháp cao cấp, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ bốc cháy, nhất định có người làm. Mà lại. Nhiều người hầu như vậy, không một ai còn sống đi ra. Khẳng định có vấn đề. Trương gia tiền trang là đại bản doanh ám bộ, thân là gia chủ, nhưng Trương Diệu Tổ cũng không biết rõ tình hình. Chỉ là một tiền trang đốt thì đốt, lấy Trương gia tài lực vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng mà, rất nhiều cao thủ liên thủ phá hủy phế tích, đả thông kim khố dưới lòng đất, bên trong trừ một đống thi thể bị đốt cháy khét, toàn bộ kim ngân tài bảo trong bảo dương đều biến mất. Phốc! Trương Diệu Tổ phun ra ngoài ngụm máu. Tài sản trong kim khố do rất nhiều võ giả nội thành gửi lưu giữ, bây giờ bị đánh cắp, tổn thất rất lớn a. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Hộp! Độc xà suy yếu mở mắt, đập vào mí mắt đầu tiên là xà nhà. Ta còn sống. Không hổ là vương bài sát thủ, nếu như đổi lại người khác, khẳng định cho rằng mình đã chết, có lẽ vô ý thức suy đoán. Mình phải chăng đang ở âm tào địa phủ? Xoát! Độc xà bỗng nhiên đứng dậy, trước ngực nhất thời truyền đến đau nhói, cúi đầu xem xét, nửa người trên bị băng gạc bó chặt. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt, đánh giá gian phòng lạ lẫm, dần tỉnh táo lại, nói. Mình rõ ràng bị đâm xuyên tim, vốn nên chết sao còn có thể sống sót? Két! Đột nhiên cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một nữ hài đáng yêu đi tới, lệch đầu, mắt to nhấp nháy nói. Tỉnh rồi. Ngươi là. Tiềm thức độc xà cảnh giác lên. Ta hà. Thần thần nâng cằm nhỏ ngấm lại, dí dỏm nói. Ta là địa phủ phán quan trưởng quản sinh tử người bình thường, ngươi cái cô hồn này, hiện tại được ta quản. Mặt độc xà sạm lại. Lời này dùng để hố người khác thì có thể. Hố một vương bài sát thủ rất khó, bởi vì hắn đã sớm biết, chính mình không chết. Thấy hắn không có bộ dáng giật mình, thần thần rất bất đắc dĩ nói. Thật không có thú. Nói rồi, sông bên ngoài hô. A Nông, tên này tỉnh rồi. Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới. Độc xà nhìn thấy hắn, khẽ giật mình, bật thốt. Là ngươi. Là ta. Vân Phi Dương đứng trước cửa, cười nói. Không nghĩ tới hà. Độc xà xác thực không nghĩ tới, hắn khổ sở nói. Vì cái gì, ta không chết. Hôm qua trong ánh sáng mơ hồ, trái tim hắn bị dao găm đâm trúng, vốn nên chết, chẳng lẽ cái này cũng có thể cứu sống. Rất đơn giản. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Ta nhìn ngươi thực lực không tệ, tha cho ngươi một cái mạng. Dao găm đâm chật một chút. Không có khả năng. Độc xà nói. Ta có thể cảm giác được đau đớn thấu tim gan. Ngươi tuyệt không đâm chật. Người giết nhiều, lý giải cũng nhiều. Vân Phi Dương nói. Có một loại độc, có thể để trái tim truyền đến đau nhói từng cơn. Cũng trong nháy mắt thôn phệ tư duy. Người chúng sẽ mất đi ý thức như người chết. Độc xà bừng tỉnh đại ngộ nói. Dao găm có độc. 3. Vân Phi Dương vỗ tay, nói. Không hổ là án bộ đỉnh phong sát thủ. Đỉnh phong sát thủ. Câu nói này bây giờ nghe để độc xà cảm thấy vô cùng chói tai. Vân Phi Dương đi tới, cười nói. Vạn thế đại lục đã không có tổ chức sát thủ tên án bộ này. Con ngươi độc xà hiện lên một chút ảm đạm. Rồi nhớ lại từng màn hôm qua, hắn hiểu được tổ chức hắn hiệu lực nhiều năm, hai tay dính đầy máu khẳng định bị toàn diệt. Làm đến điểm này chính là thiếu niên trước mắt. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Ngươi đã khôi phục sự tự do. Đúng không? Độc xà ứng một tiếng. Nằm mộng cũng muốn thoát ly án bộ, bây giờ lại rất bình thản. Bi kịch là. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi tự do chỉ bảo trì một đêm bởi vì từ khi ngươi mở mắt ra chính là thủ hạ của ta. Độc xà nhìn hắn, nói. Ta có quyền lợi cự tuyệt sao? Vân Phi Dương nói. Không có. Độc xà đắng chát cười một tiếng. Nếu như mình không có giá trị, chỉ sợ sớm đã chết. Hắn bất đắc dĩ nói. Còn phải làm sát thủ. Cái này, Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói. Ta còn chưa nghĩ ra để ngươi đi trông đại môn, hay quét dọn đình viện. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 224. Cho ta một tòa thành.

hai người ngồi trên lưng hổ, nói. Ra khỏi thành. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 225. Mục Oanh, người mang theo thần hồn. Thình lình xảy ra động đất, khiến nhiều kiến trúc của Đông Lăng học phủ sụp đổ. Tình huống chưa từng xuất hiện tại Đông Lăng thành. Giờ phút này, rất nhiều cư dân trốn trong phòng, bọn họ đứng trong khu vực an toàn cảm thụ được động đất, cảm thấy rất kinh hoàng. Lâm Nhược Hiên đi ra thư phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn sống với Cao Viễn Trúc, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Mặt đất xung chuyển phạm vi rất rộng, ước chừng lan đến vài trăm dặm, nhưng không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã dừng lại. Làm sao vậy? Đông Lăng quận chưa từng xuất hiện động đất a. Các cường giả đang chiến đấu phải không? Rất có thể. Tất cả khôi phục bình tĩnh, mọi người suy đoán. Đột nhiên bầu trời nơi xa, mây đen cuồn cuộn kéo đến bao phủ toàn bộ Đông Lăng quận, sắc trời nháy mắt âm u, gió lớn bắt đầu thổi. Trời muốn mưa sao? Mọi người đưa mắt nhìn lại. Đây là Lâm Nhược Hiên, Cao Viễn Trúc cùng nhóm cường giả đưa mắt, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mây đen lộ ra kỳ quái. Ầm ầm. Đột nhiên trong mây đen phóng ra một tia chớp, âm thanh to lớn. Ào ào. Mưa tầm tã rơi xuống. Trong và ngoài thành cư dân cùng người qua đường ướt sũng. Cái thời tiết mắc toi này, nói mưa liền mưa. Đúng vậy. Mới vừa rồi mặt trời còn chói chang, tại sao đảo mắt đã có mưa to? Ầm ầm. Trong mây đen lần nữa phát ra lôi điện. U, V, K, W, W, M. Một tên võ giả hít mắt lại, chợt chỉ về phía đông nam, cả kinh nói. Mau nhìn xem đó là cái gì? Mọi người nhìn theo. Nơi xa trong bóng đêm có một chùm lưu quang nhanh chóng dâng lên, nháy mắt xuyên thấu vân tiêu. Cái này, tất cả mọi người dại ra. Nhưng vào lúc này, từ xa nhìn lại, đạo lưu quang ấy dường như một cây tế trúc đứng giữa vòng trời. Xoát! Lâm Nhược Hiên lăng không bay lên giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là trận pháp. Không sai. Lưu quang cách xa Đông Lăng thành chính là trận pháp. Giờ phút này trận pháp giống như đã mở, lan ra xung quanh. Phạm vi chừng trăm dặm. Mở ngoặt tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặt tròn. Lưu Quang xuất hiện. Tật Phong kiếm sĩ Hổ Cõng Vân Phi Dương cùng Mục Oanh chạy nhanh về hướng đó. Oanh oanh. Vân Phi Dương phóng thích kết giới ngăn cản mưa gió. Nhìn trận pháp Lưu Quang không ngừng mở ra, ngưng trọng nói. Điềm báo mở ra đại mộ sao? Không sai. Mục Oanh nắm chặt tay Vân Phi Dương, nói. Muội cảm giác được có một cỗ sức mạnh đang triệu hoán muội. Nửa năm trước, nàng luôn mơ thấy một ác mộng. Mơ thấy mình trong hoàn cảnh u ám, bên trong tràn đầy thi thể cùng binh khí đứt gãy, ở giữa có một thạch quan. Mới đầu, mộng này chỉ kéo dài đến đây thì dừng. Không biết tại sao. Đột nhiên có một ngày mộng kéo dài, trong thạch quan truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, mới đầu rất mơ hồ, mơ rất nhiều lần mới nghe rõ đang gọi mình. Mục Oanh sợ hãi. Nhưng càng sợ hãi thì mộng xuất hiện lúc ngày càng rõ ràng, ngày càng chân thực. Sau cùng nàng hoảng sợ không dám ngủ nữa, chỉ có thể bế quan tu luyện. Nhưng hôm qua, tu luyện thực sự quá mệt mỏi nên mơ màng thiếp đi. Giấc mộng kia lại xuất hiện, trong thạch quan lại truyền đến âm thanh không giống ngày xưa. Thanh âm rất quái lạ, người bình thường nghe không rõ được. Mục Oanh nghe hiểu được, bên trong âm thanh đứt quãng, nàng nghe ra nơi này là một tòa mộ, không lâu sau sẽ xuất thế, kêu mình tới đây, nói rằng nó đã đợi thật lâu, thật lâu. Thanh âm xuyên thấu tâm linh làm nàng hoảng sợ cực độ. Dù rúc vào trong lòng Vân Phi Dương vẫn không ngừng run rẩy. Vân Phi Dương ôm chặt nàng đau lòng nói. Vân đại ca ở chỗ này đừng sợ. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh dựa sát vào lòng hắn, cảm nhận được nhiệt độ lồng ngực nên cảm giác bất an dần bình tĩnh lại. Xoát! Đột nhiên trong lưu quang phát sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Có bao nhiêu nhanh? Toàn bộ Đông Lăng quận, tất cả người nhìn chăm chú vào lưu quang đều không cảm thấy được, kể cả Vũ Vương như Lâm Nhược Hiên. Nhưng kim quang mặc dù đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất lại khó thoát khỏi linh niệm của Vân Phi Dương. Một khắc này, thần sắc hắn dại ra. Bởi vì khi kim quang xuất hiện, trái tim hắn bỗng nhiên nhảy lên, hiển nhiên là một năng lượng ẩn chứa thần lực nên đã xúc động tâm thần thần tộc như hắn. Thần lực, tòa đại mộ sắp xuất hiện chẳng lẽ là một tòa thần mộ? Vân Phi Dương nhanh chóng nghĩ tới. Vân đại ca. Mục Oanh nắm chặt tay hắn, sắc mặt tái nhợt nói. Luồng hào quang màu vàng ấm kia xuất hiện thì tiếng gọi càng thêm mãnh liệt. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thần lực bùng phát, chợt lóe rồi tắt, Oanh Oanh lại cảm giác được. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc hắn giải ra, cúi đầu nhìn về phía nữ nhân trong lòng chấn động nói. Oanh Oanh, hay là cảm thấy được thần quang? Tuyệt đối một người bình thường không thể làm được. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới lúc đi săn trong rừng, La Mục lần đầu tiên tỉnh giấc, Oanh Oanh đã chịu ảnh hưởng, nguyền rủa bên trong cơ thể không hiểu sao lại bùng nổ. Khi đó hắn chỉ cho rằng thần lực xuất hiện khiến cho thần chi chớ chú sinh ra cộng minh. Bây giờ xem ra không phải đơn giản như vậy. Oanh Oanh! Vân Phi Dương ngưng trọng hỏi. Những giấc mơ của muội bắt đầu xuất hiện từ khi nào? A, Mục Oanh nghĩ một lát rồi nói. Hình như nửa năm trước, chính là thời điểm Vân Đại Ca tiến vào luyện võ tháp tầng thứ 2 để rèn luyện. Vân Phi Dương trầm mặc. Lúc mình ở luyện võ tháp tầng thứ 2 suy diễn nhịch thiên quyết đến thập trọng tiến vào hồi mộng huyễn cảnh gặp được sư tôn trên vai gánh chịu sứ mệnh cứu vãn thương sinh và tái tạo thần giới. Đúng vào lúc này Oanh Oanh bắt đầu thấy mộng. Cả hai có liên quan. Vân Phi Dương vận dụng tế bào não thoáng suy nghĩ hỏi. Oanh Oanh, nửa tháng trước, muội có cảm giác kỳ quái hay không? Nửa tháng trước. Mục Oanh nhíu mày lại đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nói. Vân đại ca, làm sao huynh biết? Nửa tháng trước. Nàng như thường ngày tu luyện, tâm thần lại chấn động mạnh một cái. Lúc đó Mục Oanh cũng không để trong lòng, nhưng cũng chính từ ngày đó, giấc mộng kỳ quái bắt đầu kéo dài, bắt đầu trở lên rõ ràng. Vân Phi Dương vì sao lại biết? Bởi vì nửa tháng trước, La Mục ở đài giao đấu của Thiên Vũ học phủ hoàn toàn tỉnh giấc, ngày đó thần cung xuất hiện bên ngoài thương không. Còn có, trong cơ thể Mục Oanh tại sao lại có thần chi chớ chú? Vân Phi Dương phân tích suy đoán. Tổ tiên Mục Oanh vô ý xâm nhập cổ điện thứ thần cấp, bởi vậy nhiễm nguyền rùa. Nhưng khi hắn biết được vạn thế đại lục tồn tại 12 tàn hồn chư thần, không thể không lật đổ kết luận trước kia. La Mục hai lần tỉnh giấc, sinh ra cộng minh. Đại mộ ẩn chứa một tia thần lực mỏng manh sắp ra đời, nàng được chỉ dẫn tới đây. Đủ loại dấu hiệu đều báo trước. Vân Phi Dương ôm chặt nữ nhân trong lòng, trong ánh mắt hiện ra kiên định. Oanh Oanh, nàng chính là một trong những người mang thần hồn mà ta muốn tìm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 226. Lăng mộ Vũ Hoàng. Gánh vác trách nhiệm tái tạo thần giới, việc cần làm lúc này là tìm tàn hồn của chư thần phong ấm trong cơ thể phàm nhân. Từng có một đoạn thời gian Vân Phi Dương cảm thấy ai cũng mang theo thần hồn trong người. Như tên pháp tể này. Lại như lương âm người có thiên phú trời sinh cực mạnh đối với hỏa diễm. Nhưng sau cùng hắn phát hiện được La Mục, ngoài ra càng sai hơn nữa khi hắn suy đoán đối phương có lẽ mang theo một tàn hồn chiến thần khác, kết quả thần hồn trong người La Mục lại là kim cương thần. Đoán đến đoán đi, nghĩ tới nghĩ lui.

còn muốn ta thả ra hay không? Lương Âm buông lỏng một hơi, nắm thật chặt lông hổ, không nói nữa. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Tại dòng suối nhỏ, Tật Phong kiếm sĩ hổ đang uống nước, Vân Phi Dương thì nằm thảnh thơi trên đá lớn. Còn ba ngày nữa lăng mộ Vũ Hoàng mở ra, hắn một điểm cũng không vội, ngược lại hỏi. Cô cũng muốn tiến vào lăng mộ. Lương Âm đang chải chút tóc đen bị rối, nghe vậy giận quát. Ngươi cho rằng ta không đủ tư cách tiến vào. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương không có phủ nhận, nói. Cô tuy đã đạt tới vũ đồ đỉnh phong, nhưng vẫn còn quá yếu, đi vào kết quả chỉ có chết, nếu như ta là ngươi khẳng định sẽ rời khỏi nơi này. Lương Âm nắm chặt tay, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi vì tên này vậy mà xem thấu tu vi của mình. Đúng rồi. Hắn có thể cho Trương Hằng ăn hành, lại đánh bại Thiên Vũ quận thập vũ chi tinh, chút tu vi của mình làm sao giấu. Nữ hải điêu ngoa này đã tiếp nhận Vân Phi Dương cường hãn, không suy nghĩ cao siêu nữa. Xoát! Vân Phi Dương nhảy xuống khỏi đá lớn rơi trước người nàng, lấy ra một bản bí tịch từ không gian giới chỉ, nói. Quyển bí tịch này cô cầm đi tu luyện đi. Lương Âm nhìn lại. Bí tích trong tay tên kia có tên Liệt Hỏa Trảm. Cho cô đó. Vân Phi Dương nhét bí tịch vào trong tay nàng cười nói. Bản Liệt Hỏa Trảm này mới tam phẩm, cô cứ tu luyện trước, chờ đạt tới cảnh giới cao hơn, ta sẽ cho cô bí tịch hỏa hệ mạnh hơn. Liệt Hỏa là vũ khí lấy ra từ kho lâm ra, cũng đặc biệt chuẩn bị vì nàng. Tên này tuy rằng rất tiện, nhưng có điểm đáng khen, đó là đối với nữ nhân mình thích tuyệt không keo kiệt. Tiếp nhận bí tịch, Lương Âm ngây ngốc. Phụ thân dùng rất nhiều tiền, vận dụng rất nhiều nhân mạch mới mua cho mình một bản vũ khí nhất phẩm, tên này. Thì tiện tay đưa tam phẩm vũ khí. Lương Âm cũng không biết. Trong không gian giới chỉ của Vân Phi Dương còn để rất nhiều tam phẩm vũ khí, hắn lười đi tu luyện. Đúng rồi. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra một cây roi dài nhỏ rồi nói. Cô nếu như cứ khăng khăng muốn đi lăng mộ thì cầm cái này đi, đối với cô có trợ giúp rất lớn. Lương Âm ngơ ngác nói. Cũng là tam phẩm. Vân Phi Dương tiến vào kho vũ khí lâm ra, không có nhìn kỹ phẩm giai mà cảm thấy thuận mắt thì lấy, cũng không biết đẳng cấp trường tiên. Hắn dùng sức chọt chọt, nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hẳn là dùng gân của tam phẩm hung thu chế tạo. Đôi mắt đẹp của Lương Âm lộ vẻ chấn kinh. Tiện tay lấy ra tam phẩm bí tịch, lại tiện tay xuất ra một thanh tam phẩm vũ khí, rất chấn động a. Phải biết, với vũ đồ đỉnh phong như Lương Âm cầm tam phẩm trường tiên, mặc dù không thể phát huy toàn bộ uy lực nhưng cũng có thể chống lại vũ sư sơ kỳ. Nàng có chút hốt hoảng. Vũ khí và vũ khí Vân Phi Dương đưa, phụ thân dù dốc hết tài sản Lương ra cũng không mua nổi. Cảm động sao? Vân Phi Dương dựa lại gần. Cứ như vậy đạt được một bản tam phẩm vũ khí và vũ khí, Lương Âm khẳng định cảm động rất lớn. Nhưng cô gái nhỏ này che giấu rất tốt, vẫn cứ lạnh mặt. Sau đó, nàng xoay người sang chỗ khác. Biểu hiện trên mặt có thể che giấu, nhưng trong lòng lại không thể khống chế. Mắt đẹp ướt át, nước mắt đảo quanh, gia hỏa nàng đã từng nhằm vào, vì sao phải đối tốt với mình như vậy? Vân Phi Dương đưa đầu qua thăm dò, cười nói. Cảm động khóc sao? Không có. Lương Âm vội vàng lau đi nước mắt tràn mi, đứng dậy bước đi. Vừa đi hai bước lại bị Vân Phi Dương bắt lấy kéo trở về, nghe hắn cười nói. Sau khi cùng Nhiễm Tiểu Huy giao đấu, ta từng nói qua ngươi không cần hối hận. Lương Âm nghe vậy, tâm truyền đến một trận đau nhói. Đúng rồi. Câu nói này Vân Phi Dương đã nói qua. Lương Âm vẫn luôn nhớ kỹ một màn hắn đi xuống luận võ đài, bóng lưng dần dần biến mất. qua bao nhiêu ban đêm. Nàng đều mơ tới cảnh tượng ấy, lại nghe được lời nói hắn trước khi đi lưu lại. Lương Âm, ngày hôm nay lỡ hẹn, về sau chớ hối hận. Mỗi lần bừng tỉnh, nàng đều cuộn tròn thân thể rồi rúc vào một chỗ. Hối hận không? Trong lòng Lương Âm không có đáp án, nhưng nàng biết mình đã từng rất tự cao tự đại, coi trời bằng vung, căn bản không để người nam nhân này vào mắt. Vân Phi Dương. Đột nhiên, Lương Âm xoay người ướt nước mắt nhìn hắn, nói. Ngươi muốn ta nói ta hối hận không có gả cho ngươi, ngươi đang muốn nhục nhã ta. Ây! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn từng có loại ý nghĩ này, bởi vì bị một cô gái xem thường thực sự khó chịu, cho nên hắn nhất định phải dùng thực lực để chứng minh. Lương Âm giọng căm hận nói. Ngươi làm được là Lương Âm ta trước kia mắt chó coi thường người khác. Nói xong liền vứt lại đồ vật trên mặt đất, khóc lóc rời đi. Cô gái này rất điêu ngoa tùy hứng, người như vậy tính cách càng mạnh mẽ, nàng cho rằng đưa vũ khí cùng vũ khí là một loại nhục nhã. Vân Phi Dương sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vội vàng nhặt lên vũ khí và vũ khí trên mặt đất rồi đuổi theo, ngăn trước mặt Lương Âm. Tránh ra. Lương Âm chừng hắn, nước mắt rơi như mưa. Vân Phi Dương kéo nữ hài khóc thành lệ nhân vào lòng, đau lòng nói. Đúng là ta từng có suy nghĩ này. Nhưng bây giờ ta hối hận rồi. Trước kia hắn rất tức giận. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại thật ấu trĩ. Ô ô. Lương Âm vé vào ngực Vân Phi Dương. Khóc thật thương tâm, tựa như hài tử bị ủy khuất. Có đôi khi, nam nhân khi đối mặt với loại tình huống này, không cần giải thích cái gì, chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là cường thế. Vân Phi Dương biểu hiện rất cường thế. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Lương Âm, nghiêng đầu hôn, chuẩn xác dán vào đôi môi căng mọng đỏ tươi của nàng. Ngô! Lương Âm mở to hai mắt. Nàng không nghĩ tới cái tên gia hỏa vô sỉ suốt ngày chỉ động tay này lại sẽ làm đến bước này. Thình thịch thình thịch. Cảm nhận được đôi môi nồng cháy, trái tim Lương Âm ra tốc, thức hải ong một tiếng rồi hóa thành hư không, tay nhỏ không khống chế được nắm thật chặt. Nàng quên mất phản kháng, quên mất thúc thiết. Thời gian lúc hai người hôn nhau kéo dài, phảng phất như vĩnh hằng. Thực ngưu a. Tật Phong kiếm sĩ Hổ ngồi bên dòng suối nhỏ, trong lòng suy nghĩ, chủ nhân vừa ra mặt dày, vừa bá đạo. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 230. Ngươi muốn làm gì? Trong rừng cây, Lương Âm tránh khỏi ngực Vân Phi Dương. Nàng lui lại mấy bước, gương mặt đỏ như quả táo, hô hấp dồn dập, xấu hổ giận dữ chừng mắt nhìn tên vô sỉ trước mắt. Người người! Lương Âm dậm chân không nói nên lời, đôi mắt lấp lóe lửa giận đủ để đốt cháy Vân Phi Dương vạn lần. Nụ hôn đầu tiên của mình cứ như vậy bị hắn cướp, có thể không giận sao? Vân Phi Dương đi tới, nói. Ta không muốn cô hối hận, muốn cô cam tâm tình nguyện gả cho ta. Nằm mơ! Lương Âm căm hận nói. Nàng tính xông lên cắn hắn. Nhưng lại sợ tên này thừa cơ hội sằng bậy, cho nên nén lại. Vân Phi Dương đi lên trước, cười nói. Là ai, lúc ta tiến vào Đông Lăng học phủ đã lén trốn trong rừng cây nhìn trộm ta. Lương Âm khẽ giật mình. Vân Phi Dương dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, nói. Là ai, trong thời gian ta bế quan đã trốn đến Quý Thủy Đường và luyện võ tháp. Vẻ mặt Lương Âm giải ra. Nói, ngươi làm sao biết? Nói nhảm. Vân Phi Dương cười nói, cả ngày bị một mỹ nữ nhìn trộm, ta làm sao lại không biết? Thì ra tên gia hỏa này đều biết hết. Đi thôi. Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói, ta dẫn ngươi đi tới một chỗ yên tĩnh, làm một số việc rất kỳ diệu. Lương Âm trong lòng dâng lên một tia không ổn. Quả nhiên, nàng bị Vân Phi Dương đưa tới trước một hốc cây. Lương Âm bắt lấy nhánh cây leo ngoài động, giãy xua không chịu đi vào, cũng khiếp đảm nói. Ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương kéo nàng vào, cười xấu xa nói. Bốn bề vắng lặng, đương nhiên. Lương Âm sợ tới mức cuốn lên chạy ra ngoài nhưng đã bị ngăn lại, nghe tên này tiếp tục nói. Dạy ngươi tu luyện liệt diễm trảm thế nào? Giáp! Thần sắc Lương Âm ngạc nhiên. Hắn muốn dạy mình tu luyện liệt diễm trảm. Vân Phi Dương tiến sát tới cười xấu xa nói. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Mặt Lương Âm ửng đỏ. Ngày dần tối. Lương Âm ngồi xếp bằng trong hốc cây, mắt nhắm lại. Liệt diễm trảm rất khó hiểu, nghe Vân Phi Dương giảng giải vài lần đã trở nên đơn giản hơn. Ước chừng một lát, nàng nhẹ nhàng mở mắt, tay ngọc vung lên, một ngọn lửa xuất hiện rồi nhanh chóng hóa thành hình trăng non. Tam phẩm liệt diễm trảm chỉ tu luyện 3 canh giờ đã thành công. Nàng đã từng dùng thời gian nửa tháng mới nắm giữ được nhất phẩm vũ khí. Liệt diễm trảm cũng không phải nhất phẩm mà là tam phẩm, vậy mà chỉ dùng mấy canh giờ đã lĩnh ngộ, tốc độ này nhanh đến nỗi làm nàng dại ra. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh cười nói. Thành công! U, V, K, W, W, M. Lương Âm tỉnh táo lại cúi đầu xuống khó khăn nói. Cảm ơn nhiều. Nàng biết nếu không có Vân Phi Dương tự thân dạy dỗ, mình sẽ không lĩnh ngộ nhanh như thế. Ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Với tính cách điêu ngoa của nữ nhân này, vậy mà lại nói cảm ơn, thật sự đặc biệt. Lương Âm nhìn hắn chằm chằm, nói. Ta nói cảm ơn ngươi. Tiếng kêu lớn như giận dỗi, hương vị thay đổi. Lương Âm đứng lên đi ra hốc cây. Xoát. Tay ngọc giữa không trung hóa thành một đạo hình cung, ngọn lửa bỗng nhiên bùng nổ rồi hình thành một vòng lửa, phóng về phía đại thụ. Bành! Thân cây bị xuyên thủng, hiện ra hình trăng lưới liềm. Lương Âm cảm giác được một kích mình vừa tùy ý xua ra đã đạt tới 8.000 cân lực. Nàng hiện tại là vũ đồ đỉnh, lực kình đạt tới 6.000 cân. So với tiêu chuẩn đã muốn cao hơn 1.000 cân, thi triển liệt diễm trảm lại gia tăng 2.000 cân, thật rất khủng bố, phải biết rằng nàng mới vừa lĩnh ngộ còn chưa chân chính thông hiểu. Không tệ. Vân Phi Dương đi tới, nói. Khi cô thi triển liệt diễm trảm đến lô hỏa thuần thanh, phối hợp với thiên phú về hỏa diễm có thể đạt tới vạn cân chi lực. Vạn cân chi lực. Lương Âm nỉ non. Ta nằm mơ cung không nghĩ tới. Phải không? Vân Phi Dương cười. Thời điểm mình là vũ đồ đỉnh đã đạt hơn 20.000 cân, cũng chạm Nhiễm Gia trưởng lão dưới kiếm. Thơm! Nhiễm Gia! Đột nhiên đôi mắt Vân Phi Dương trở nên âm trầm dị thường. Bên trong bách thảo dược cốc bị tên Vũ Tông Nhiễm Gia kia đánh một trường, xém chút khiến hắn cùng thần thần ngã xuống, thù này xém chút thì quên. 3. Vân Phi Dương ôm song quyền, trong lòng cười lạnh nói. Lần này lăng mộ Vũ Hoàng xuất, tên thái trưởng lão của Nhiễm Gia kia khẳng định sẽ đến. Lương Âm nhìn thấy ánh mắt khiếp người của hắn, trong lòng thầm nghĩ. Ánh mắt thật đáng sợ, không biết ai lại không may nữa. Thật sự Vân Phi Dương đã đoán đúng. Khi hắn dẫn Lương Âm trở lại lối vào lăng mộ, linh niệm bao phủ đám người ẩn dưới bóng đêm, rất nhanh đã phát hiện ra tên thái trưởng lão của Nhiễm Gia kia. Hắc hắc! Vân Phi Dương ngồi trên cây, khóe miệng mỉm cười. Sát thủ luôn phiên hành thích, hắn dưới cơn nóng giận diệt toàn ám bộ thái trưởng lão Nhiễm Gia xém chút giết hắn, hậu quả khẳng định càng nghiêm trọng hơn. Đương nhiên! Vân Phi Dương không có ý định động thủ bây giờ. Hắn muốn chờ 3 ngày sau tiến vào lăng mộ, bên trong hoàn cảnh xa lạ không ai biết được, lặng yên không một tiếng động lưu thái trưởng lão Nhiễm Gia lại vĩnh viễn bên trong. Lão đầu! Vân Phi Dương âm u cười một tiếng thầm nghĩ. Nếu ngươi tiến vào lăng mộ, sẽ chôn cùng Tiêu Dao Hoàng. Hả? Thái trưởng lão Nhiễm gia lạnh run, nói thầm. Quả nhiên, đứng trước lăng mộ cường giả sẽ có tử khí nồng đậm. Ngày thứ hai, võ giả từ phương xa lần lượt chạy tới, xung quanh lăng mộ đã tụ tập mấy ngàn người, nhưng cư dân đông lăng thành đông đảo, chỉ tính võ giả thường trú đã đạt tới mấy vạn, mấy ngàn người này chỉ bằng một góc băng sơn. Hắn là Vân Phi Dương. Tên này và thành chủ có quan hệ rất gần. Mọi người nhàm chán bàn luận đủ kiểu về Vân Phi Dương, dù sao danh tiếng tên này gần đây đang lên. Đương nhiên trong đó có không ít người nhìn hắn với ánh mắt đầy địch ý, bọn họ là Nhiễm gia, Mạc gia và những võ giả của các gia tộc từng có khúc mắc với Vân Phi Dương. Nhiễm gia gia chủ nhìn Mạc gia gia chủ đầy thâm ý, người sau hiểu ý, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Chủ ý đến ta. Vân Phi Dương bắt được sự trao đổi ánh mắt của những tên này, lười biếng ngáp một cái. Chớ chọc ta. Nếu không, ta sẽ khiến gia tộc các ngươi thương gân đoạn cốt. Chư vị. Ngày càng nhiều người đến, Lâm Nhược Hiên rốt cuộc nhìn không được, trầm giọng quát. Xin nghe ta một lời. Âm thanh ẩn chứa Vũ Vương chi uy làm rung động tâm linh mỗi người, bọn họ dừng bàn luận rồi chuyển mắt nhìn sang. Ba ba. Bầu không khí vừa yên tĩnh, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Vân Phi Dương đứng đằng sau Lâm Nhược Hiên, tay không ngừng vỗ còn thình lình hét lớn một tiếng. Tốt. Lâm Nhược Hiên tức giận sạm mặt lại. Lão tử cái gì cũng chưa nói, ngươi phấn khởi cái gì? Thấy hắn chậm chạp không nói, Vân Phi Dương hết sức tươi cười nói. Mời nhạc phụ đại nhân nói, tiểu tế cùng tất cả mọi người rửa tai lắng nghe. Nhạc phụ đại nhân. Khóe miệng mọi người kịch liệt run rẩy. Võ giả quan sát sinh tử đài chi chiến đã rõ hắn không biết xấu hổ, không nghĩ tới đã qua một tháng vẫn không biết xấu hổ như thế. Lâm Nhược Hiên đã quen. Hắn cũng không để ý, thấm giọng mở miệng nói. Cái kia. Tốt vỗ tay. Ba ba ba. Vân Phi Dương lại vỗ tay. Một khắc này, mấy ngàn võ giả ở đây xấu hổ muốn tự sát. Lâm Nhược Hiên bỗng nhiên quay lại, cả giận nói. Ngươi câm miệng cho ta. Tốt. Vân Phi Dương ba ba lại vỗ tay. Bành. Lâm Nhược Hiên bay tới, chân đạp một cái. Vân Phi Dương bị đá văng về phía cây lớn cách đó không xa, sau đó miệng sùi bọt mép rớt xuống dưới. Tốt tốt tốt. Mọi người nhao nhao vỗ tay, vang vọng núi rừng. Tên không biết xấu hổ này bị đạp bay ra ngoài, trong lòng tất cả mọi người nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái, rất muốn lớn tiếng kêu một tiếng.